Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1271, dọn đi. Hư không vào lúc này bị chậm chậm vỡ ra đến, khí tức kinh khủng giống như dòng lũ quét sạch đi ra, dẫn tới nơi này hỗn độn hư không đều là tại kịch liệt rung chuyển. Vạn thú thiên năm vị thánh giả đứng ở trong hư không, bọn hắn nhìn qua trong cái khe không gian kia hiển hiện. Đồ quyển thần thánh, diện mục có vẻ hơi lạnh lẽo, âm trầm. Đồ quyển thần thánh kia tên là thánh giới thần đồ, chính là trong thánh tộc siêu cấp thánh vật, năm đó trong trận diệt giới đại chiến kia, đồ này từng trấn sát chư thiên thánh giả, cho nên hung danh có phần thịnh. Mà bây giờ thánh tộc không chỉ có phái ra năm vị thánh giả, hơn nữa còn lộ ra bực này siêu cấp thánh vật, có thể thấy được đến có chuẩn bị. Thánh tộc này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Năm vị thánh giả đối mặt, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc ngưng trọng. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cũng không dám chân chính tùy ý mà động, bọn hắn hiện tại, ngay cả vết nứt hư không này cũng không dám bước ra, bọn hắn mang theo thánh giới thần đồ mà đến, bất quá chỉ là nhờ vào đó che lấp khí tức của bọn hắn. Trong năm vị thánh giả, một đạo thân ảnh quen thuộc trầm giọng nói ra, chính là Kim Nghê tộc tộc trưởng, Kim Dương Hoàng. Tại chư thiên giới Bích Chỗ, có một tòa hộ giới đại trận, tên là Hỗn Nguyên Tru Thánh Trận. Đây là chư thiên đã từng dốc hết tất cả lực lượng chỗ bố trí bình chướng, xem như phòng ngự thánh tộc lớn nhất một trong các thủ đoạn. Muốn xông vào trận này, liền xem như thánh giả, đều tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Dưới mắt cái này năm vị thánh tộc thánh giả, nhìn như hiện thân, nhưng kỳ thực bọn hắn là lấy thủ đoạn đặc thù liên thông đến vạn thú thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chỉ là mượn nhờ thủ đoạn nào đó chiếu ảnh. Đây là bởi vì bọn hắn cũng không dám thật bước vào vạn thú thiên, bởi vì một khi tiến vào, Hỗn Nguyên Tru Thánh Trận liền sẽ có phản ứng. Bốn vị khác thánh giả nghe vậy, căng cứng thân thể cũng là có chút buông lỏng một chút, hoàn toàn chính xác, Kim Dương Hoàng nói không sai, đối phương nhìn như phá giới mà đến, kỳ thực cũng không chân thực bước vào vạn thú thiên. Bây giờ nơi đây, duy nhất coi là phá giới mà vào, có lẽ cũng chỉ có Long Linh Động Thiên Sư Ảnh, nhưng đó là người sau chém rụng thánh liên biến thành thánh anh, cũng tính không được chân chính thánh giả giáng lâm. Ha ha, Kim Dương Hoàng, ngươi nhãn lực này cũng không tệ. Trong vết nứt hư không, khí tức kinh khủng tại cuồn cuộn, trên thánh giới thần đồ kia năm tên thánh tộc thánh giả cũng là phát ra tiếng cười, cũng không phủ nhận Kim Dương Hoàng lời nói. Bất quá chúng ta cũng không phải là muốn vượt giới cùng các ngươi giao thủ, mục đích của chúng ta chỉ là đem bọn ngươi làm sơ dây dưa mà thôi. Đợi đến sư ảnh đắc thủ, chúng ta liền coi như là nhiệm vụ viên mãn. Kim Dương Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nói, các ngươi đến tột cùng tại mưu đồ tổ hồn sơn cái gì? Năm đó Long Linh Động Thiên lúc xuất hiện, bọn hắn vạn thú thiên thánh giả tự nhiên là dò xét qua, tại trong dò xét của bọn hắn, Long Linh Động Thiên chính là tổ long một sợi nhỏ xíu tàn hồn biến thành, tổ hồn sơn vì vậy mà sinh ra, trong đó có thể dựng dục ra đặc thù hạt giống pháp vực, cho nên vạn thú thiên thánh giả liền đem nơi đây định vị vạn thú thiên thất phẩm cảnh lịch luyện chỗ, cũng tốt dùng cái này bồi dưỡng được càng nhiều bát phẩm pháp vực. Nhưng trừ ngoài ra, chính là không còn phát hiện gì khác lạ, cho nên tại vạn thú thiên thánh giả trong mắt, Long Linh Động Thiên này chỉ là một chỗ luyện binh mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thánh tộc đối với cái này mưu đồ rất nhiều, ở trong đó bí ẩn, hiển nhiên bọn hắn chưa từng nhìn rõ. Bất quá đối mặt với Kim Dương Hoàng quát hỏi, lần này, trả lời hắn là vô tận vĩ lực từ trong vết nứt hư không trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra kia, cấp độ kia vĩ lực khó mà hình dung mạnh bao nhiêu, vĩ lực trào lên chỗ, dường như có từng tòa tiểu không gian băng diệt, tại trong hỗn độn kia, hình thành rất nhiều thật nhỏ pháo hoa. Thánh giả chi chiến, là chân chính hủy thiên diệt địa, như Long Linh Động Thiên như vậy tồn tại, có chút va chạm, chính là hủy diệt chi cục. Hừ, nhìn thấy thánh tộc thánh giả xuất thủ, Kim Dương Hoàng bên này năm vị vạn thú thiên thánh giả, cũng là phát ra trầm thấp hừ lạnh, sau một khắc, đồng dạng là có vô biên vĩ lực cuồn cuộn mà ra, phản phất là dẫn tới tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt lơ lửng. song phương trọn vẹn 10 vị. Thánh giả tại trong hỗn độn hư không này giao thủ, nhất thời không biết đưa tới cỡ nào động tĩnh, dư ba trùng kích vào, cũng không biết có bao nhiêu không có sinh linh tồn tại chỗ trống không gian bị sinh sinh xóa bỏ. Mà 10 vị thánh giả ở ngoài Long Linh Động Thiên ở giữa hỗn độn hư không khiêu chiến, cũng là dẫn tới toàn bộ Long Linh Động Thiên đều là tại kịch liệt chấn động. Loại cảm giác này, phản phất là trong bão tố một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cuồng chỗ xé nát. Trong Long Linh Động Thiên, tất cả mọi người là tại run lẩy bẩy, tuy nói bọn hắn cũng đều xem như thất phẩm tinh anh, có thể thực lực thế này. Tại thánh giả trước mắt, kỳ thật không thể so với sâu kiến mạnh bao. Như thánh tộc thật là có chuẩn bị mà đến a. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên khung đang chấn động kia, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói không cách nào trông thấy trong hỗn độn hư không thánh giả đại chiến, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được nơi đó bạo phát đi ra khủng bố ba động, hiển nhiên, vạn thú thiên thánh giả bị ngăn cản xuống. Quy khư thần điện giám sát chư thiên, nơi này động tĩnh lớn như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể phát giác, bất quá. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ thánh tộc sẽ không cho quy khư thần điện nhúng tay thời gian. Mà liền tại Chu Nguyên chau mày thời điểm, cái khi đứng ở Si Hiên đỉnh đầu Thánh Anh cũng là đang nhìn chăm chú trên bầu trời, chợt nhà nhạt cười lạnh một tiếng, xem ra là không ai có thể quấy nhiễu bản tọa. Đối với cách đó không xa Chu Nguyên, cùng những cái kia vạn thú thiên thất phẩm cường giả tinh anh bọn họ, hắn cơ hồ chưa từng nhìn qua một chút, nghĩ đến trong mắt hắn, những sâu kiến này lại như thế nào khiêu khích cũng vô pháp đối với hắn tạo thành chút nào rung chuyển. Các ngươi không phải nghi hoặc ta thánh tộc có gì mưu đồ sao? Xem tiếp đi, liền biết rồi. Tên là Sư Ảnh Thánh Anh cười nhạt, chợt hắn cúi đầu nhìn qua phủ phục tại dưới chân Si Hiên, nói, tiếp xuống nên là thánh tộc tính dân huyết nhục của ngươi. Si Hiên toàn thân lắc một cái, sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thật sâu bái phục xuống dưới, đây là ta nghiệt thú tộc vinh quang. Sư Ảnh gật gật đầu, trên gương mặt non nớt tất cả đều là hờ hững, hắn duỗi ra ngón tay đối với Si Hiên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy người sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau đó đầy người huyết nhục trực tiếp là như chất lỏng tách rời, chảy xuôi xuống tới. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, Si Hiên thân thể chính là biến thành một bộ bạch cốt, huyết nhục ở tại dưới chân tựa như là tạo thành huyết đầm. Si Hiên đầu lâu trong hốc mắt, sinh cơ ngọn lửa rung động, cuối cùng ảm đạm, cho đến triệt để tiêu tán. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nghiệt thú bộ tộc này ở trong mắt thánh tộc, tự hồ chỉ là nô bộc đồng dạng, có thể tùy ý hy sinh. Cũng là thật đáng buồn. Mà tại Chu Nguyên trong lòng hiện lên những này thời điểm, Sư Ảnh kia tay nhỏ vung lên, chỉ thấy một chỗ huyết nhục kia trực tiếp là nhúc nhích đứng lên. Cuối cùng dường như tạo thành một đạo quỷ dị huyết hồng phù văn, nhanh chóng chui vào mặt đất. Ầm ầm. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được tổ hồn sơn tại kịch liệt chấn động. Chỉ thấy từng đạo vòng xoáy huyết hồng, trực tiếp là từ trên từng tòa chiến đài kia hiện ra hình đến, trong mỗi một đạo vòng xoáy, đều là có cột sáng phát ra, những quang trụ kia xen lẫn, cuối cùng đúng là tạo thành từng đạo xiềng xích màu đỏ như máu. Xiềng xích không ngừng xen lẫn, cuối cùng cảm vào trong tổ hồn sơn, không ngừng lan tràn. Sư Ảnh khóe miệng nhất lên một vòng lãnh khốc đường cong, chợt tay nhỏ đột nhiên vừa nhất lên cho ta. Nương theo lấy hắn hét to vang lên, Chu Nguyên, Ngải Đoàn Tử bọn người đều là rung động nhìn thấy, cả tòa tổ hồn sơn đều là tại thời khắc này chậm rãi dâng lên, tựa như là bị vô số huyết hồng xiềng xích kia chỗ di chuyển đồng dạng. Chu Nguyên tê cả da đầu. Chẳng lẽ, thánh giả thánh tộc này, thật là dự định trực tiếp đem tổ hồn sơn cho dọn đi? Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1272, không đường có thể đi. Ầm ầm. Khi tổ hồn sơn bị di chuyển thời điểm, toàn bộ Long Linh Động Thiên đều là tại thời khắc này điên cuồng chấn động đứng lên, thiên địa nguyên khí càng là tàn phá bừa bãi gào thét, cuốn lên vô tận cuồng phong. Mà Chu Nguyên, Ngải Đoàn Tử mấy người cũng đều là biến sắc, tổ hồn sơn nối liền Long Linh Động Thiên,